Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, nhân hình linh chi. Xem như thế đi, Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Sinh mệnh linh thụ cùng tử vong tế đàn, đều là do thần cổ tạo hóa quyết tu luyện đi ra. Mà thần cổ tạo hóa quyết lại là đến từ tạo hóa thần đình. Nói thật, thẳng đến hôm nay mới thôi. Tô Hạo Thần đều không biết tạo hóa thần đình rốt cuộc là đến từ phương nào. Nhưng có thể nhất định là tạo hóa thần đình tuyệt không phải thánh khư đại thế giới đồ vật. Mà nguồn gốc từ trong đó thần cổ tạo hóa quyết cũng nhất định là cao hơn phàm tục đại thế giới công pháp. Cho nên Đạm Đài Minh Tâm nói hắn nắm giữ siêu việt cái thế giới này lực lượng một chút cũng không sai. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần lại là đột nhiên trong lòng khẽ động. Đạm Đài Minh Tâm vừa mới lời nhắc nhở hắn, võ giả độ thông thiên kiếp thời điểm, nhất định phải dựa vào tự thân lực lượng, mà không thể nhường những người khác hỗ trợ. Nếu không thông thiên kiếp uy lực liền sẽ tăng lớn, nhường hai người đều sẽ lâm vào trong đó. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã thân ở kiếp trung. Thông thiên kiếp cũng đã đem hắn coi là độ kiếp giả. Liền không có cái gì không thể hỗ trợ. Chẳng lẽ hắn hiện tại xuất thủ giúp Đạm Đài Minh Tâm, còn có thể nhường thông thiên kiếp uy lực lại tăng lên hay sao? Ha ha, Huyết Long, mặc dù ngươi lực lượng để cho ta lâm vào kiếp trung, nhưng lại làm sao không phải giúp ta một đại ân? Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm cười nói. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Đạm Đài Minh Tâm thê lương kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy nàng khuôn mặt già nua tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trên người càng là tản ra nồng đậm tử khí. Minh Tâm, Tô Hạo Thần kinh hãi. Đạm Đài Minh Tâm vẻ mặt hốt hoảng một cái. Lúc đầu thanh nhã ánh mắt, đột nhiên biến mềm mại đáng yêu lên. Nàng cười khổ một cái. Tiểu gia hòa, ta chỉ sợ là không chịu nổi. Thông thiên kiếp lực lượng cũng đã xâm nhập linh hồn. Hiện tại ta muốn đồng thời vững chắc nhục thân cùng linh hồn. Căn bản không có khả năng chống đỡ đi xuống. Nàng linh hồn vốn liền không đủ vững chắc. Hiện tại lại bị thông thiên kiếp xâm nhập. Nhường dung hợp biến càng thêm khó khăn. Cứ tiếp như thế một khi hai cái linh hồn phân rời đi, nàng cũng liền đáng chết. Vốn coi là noãn hồn ngọc khoáng mạch lực lượng, hẳn là đầy đủ vững chắc linh hồn. Hiện tại nhìn đến vẫn như cũ còn đánh giá thấp thông thiên kiếp uy lực. Ngươi là Sở Linh Mộng. Tô Hạo Thần nhìn thấy đối phương thần sắc biến hóa, rất nhanh kịp phản ứng. Đối phương ý thức lần nữa phát sinh cải biến. Bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy. Hắn thần sắc ngưng trọng. Đừng từ bỏ. Từ hiện tại bắt đầu ngươi toàn lực vững chắc linh hồn, ngăn cản thông thiên kiếp ăn mòn. Về phần nhục thân giao cho ta tốt. Ngươi muốn làm cái gì? Sở Linh Mộng không rõ ràng cho lắm. Đương nhiên là giúp ngươi khôi phục nhục thân. Tô Hạo Thần tâm thần chìm vào thức hải. Sau một khắc, một cỗ to bằng ngón tay thanh tịnh dòng nước liền từ hắn lông mày trong lòng tuôn ra, trực tiếp quán chú tiến vào Sở Linh Mộng thể nội. Cỗ này dòng nước chính là sinh mệnh linh dịch hội tụ mà thành. Chỉ thấy theo lấy linh dịch tiến vào thể nội, Sở Linh Mộng thân thể suy bại tốc độ lập tức giảm bớt mấy chục lần. Khắp nơi huyết nhục vừa mới thối rữa liền nhanh chóng bị sinh mệnh linh dịch chữa trị. Từng tấc da thịt vừa mới chất đầy nếp nhăn liền bị linh dịch một lần nữa thoải mái biến vô cùng mịn màng. Thậm chí ngay cả nàng trên người tản mát ra tử khí thế mà cũng chậm chậm bị suy yếu. Như ngươi loại này lực lượng lại còn khả năng giúp đỡ kẻ khác khôi phục. Sở Linh Mộng chấn kinh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vừa mới Tô Hạo Thần tự thân có thể chống cự thông thiên kiếp, liền đã để cho nàng tương đối giật mình. Thế nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện, bản thân y nguyên vẫn là xem nhẹ Tô Hạo Thần năng lực. Tô Hạo Thần loại này khôi phục năng lực, đơn giản liền là thông thiên kiếp khắc tinh. Loại này sự tình nếu như truyền đi, chỉ sợ lập tức liền sẽ chấn kinh toàn bộ thiên hạ. Nhường vô số cường giả đến đây cướp đoạt Tô Hạo Thần, gây nên từng tràng gió tanh mưa máu. Ức vạn năm đến, có bao nhiêu cường giả chết ở thông thiên kiếp phía dưới. Thế nhưng là người nào nếu như có thể nắm giữ Tô Hạo Thần? Vậy sau này liền lại cũng không cần sợ hãi độ kiếp rồi. Tiểu tử này, hoàn toàn liền là một người hình linh chi. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ chảy nước miếng. Sở Linh Mộng cười khổ. Tiểu gia hỏa nhớ kỹ. Người độ kiếp năng lực tuyệt đối không thể tiết lộ ra. Nếu không về sau mãi mãi cũng đừng nghĩ thanh tịnh. Cái này đạo lý ta đương nhiên hiểu. Tốt, đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian vững chắc ngươi linh hồn. Chúng ta đợi độ xong cướp lại nói. Tô Hạo Thần thanh âm trầm thấp. Hết sức chăm chú thao túng sinh mệnh linh dịch. Không dám có mảy may buông lỏng. Dù sao đồng thời chữa trị hai người thân thể. Có thể so sánh vẻn vẹn chữa trị bản thân khó khăn hơn nhiều. Sở Linh Mộng cũng sẽ không nhiều lời cái gì. Lập tức nhắm mắt bắt đầu toàn lực vững chắc linh hồn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai người cứ như vậy phối hợp với. Toàn lực chống cự thông thiên kiếp ăn mòn. Đại lượng noãn hồn ngọc năng lượng. Bị Sở Linh Mộng hút vào thể nội. Sau đó quán trú vào nàng thức hải. Lại tăng thêm không cần quan tâm nhục thân suy bại. Có thể đem lực lượng toàn bộ thả tại trên linh hồn. Thế là nàng và Đạm Đài minh tâm linh hồn. Rốt cục một lần nữa vững chắc xuống tới. Đồng thời lần nữa bắt đầu dung hợp. Mà một bên khác, Tô Hạo Thần đang thao túng sinh mệnh linh dịch đồng thời. Tử vong tế đàn vẫn như cũ không có đình chỉ. Đối thông thiên kiếp lực lượng hấp thu luyện hóa. Một cỗ mục nát khô bại khí tức. Bị tử vong tế đàn không ngừng hấp thu. Sau đó luyện hóa thành khổng lồ linh khí. Quán trú vào Tô Hạo Thần thể nội. Nhường hắn tu vi cấp tốc tăng lên. Đạo võ cảnh lục trọng trung kỳ. Đạo võ cảnh lục trọng hậu kỳ. Đạo võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Đạo võ cảnh thất trọng. Vẻn vẹn hai ngày thời gian trôi qua. Tô Hạo Thần tu vi liền từ lục trọng. Trực tiếp đột phá đến thất trọng. Hơn nữa loại này tăng lên còn không có đình chỉ. Vẫn như cũ đang không ngừng tiến hành. Cái này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Không nghĩ đến mượn nhờ kẻ khác thông thiên kiếp. Lại còn có thể tăng lên bản thân tu vi. Tô Hạo Thần trong lòng rất là kinh ngạc. Muốn nhìn một chút thông qua lần này độ kiếp. Bản thân tu vi đến cùng có thể tăng lên đến trình độ gì. Đồng thời hắn cũng chú ý tới. Những cái kia tràn vào thức hải thông thiên kiếp lực lượng. Cũng không phải toàn bộ đều bị tử vong tế đàn hấp thu. Mà là còn có một bộ phận. Tiến nhập bát phương chấn vực chung bên trong. Rất rõ ràng. Đây là huyết long cũng đang hấp thu thông thiên kiếp lực lượng. Mà huyết long điêu khắc lên tản mát ra huyết hồng năng lượng. Cũng bởi vậy đang không ngừng tăng cường. Nguyên lai thông thiên kiếp lực lượng. Có thể trợ giúp huyết long khôi phục linh hồn. Trách không được vừa mới hắn biết xuất hiện dị động. Không biết lần này hắn có thể hay không tỉnh lại. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Tô Hạo Thần tu vi không ngừng tăng lên. Năm ngày sau đó, liền đột phá đến đạo võ cảnh bát trọng. Mà 10 ngày sau, càng là bước vào cửu trọng. Có thể nói là tăng nhanh như gió. Cùng lúc đó, Sở Linh Mộng cùng Đạm Đài minh tâm tình huống. Cũng dần dần ổn định lại. Không chỉ là linh hồn dung hợp thuận lợi. Đối sinh tử giới hạn đột phá. Cũng là tiến triển khả quan. Đệ nhất trọng thông thiên kiếp mấu chốt nhất địa phương. Liền là muốn ở nhục thân tử vong trước đó. Đột phá sinh tử giới hạn. Sở Linh Mộng vốn là võ tổ cảnh tu vi. Nói cách khác nàng kinh nghiệm đã từng trải qua thông thiên kiếp. Cảnh giới cũng đã đột phá qua sinh tử giới hạn. Phương diện này căn bản không làm khó được nàng. Sở dĩ lúc trước độ kiếp thời điểm kém chút thất bại. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì linh hồn không ổn định. Cùng thông thiên kiếp uy lực đột nhiên tăng cường. Thế nhưng là hiện tại. Có Tô Hạo Thần giúp nàng khôi phục nhục thân. Để cho nàng có thể đủ tất cả lực dung hợp linh hồn. Tương đương với giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Như vậy muốn vượt qua thông thiên kiếp. Cũng liền không làm khó được nàng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.